Cô ấy đã trở lại. Chương 3, bạn, góc truyện audio.com. Chấm, giới giải trí giống như một nồi nước sôi. Một khi bọt khí dâng trào, sẽ có người tiếp thêm củi lửa. Nồi nước kia vĩnh viễn không có thời khắc nguội lạnh. Hà Duyệt Minh và An Ý Như được xem là một cặp vợ chồng tương lai có nhan sắc cao. Tiêu đề in đậm nổi bật dễ gây sự chú ý, chuyện Phong Bách Dục nói tối qua. Sáng nay đã hiện diện trên mặt báo. Chu Tử Chi mở tờ báo. Trong hình, một đôi nam nữ tựa vào nhau. Nữ dáng người cao gầy cân xứng. Mặc một bộ váy dài mẫu đơn đuôi cá. Một thiết kế mang thương hiệu quốc tế. Cao quý xinh đẹp. Nam một thân tây trang màu xanh ngọc được cắt may khéo léo. Đẹp trai ngời ngời. Quyến rũ sạch sẽ. Trăng sao vây quanh. Móng tay Chu Tử Chi vô thức hãm sâu tờ báo. Tức ngực khiến cô hô hấp có chút khó khăn. Chị Tử Chi, không có chuyện gì chứ? Không có gì. Chu Tử Chi ngẩng đầu. Không chút sơ hở. An Ý Như hạnh phúc quá. Giản Dư hai mắt hâm mộ. Lúc trước đưa tin nam thần bí mật cùng một cô gái ra vào khách sạn. Cô nghĩ nhất định do phóng viên viết bậy. Kết quả nửa tháng sau. Nam thần ra thông báo xác nhận chuyện tình cảm. Chị Tử Chi, chị quen chị ấy không? Không quen. Chu Tử Chi đáp dứt khoát. Giản Dư ngơ ngác. An Ý Như với chị Tử Chi là đồng học cùng lớp đại học mà. Kể ra còn chung công ty quản lý nữa. Chỉ có điều hai người khai thác hai phương hướng khác biệt. An Ý Như đi theo con đường phim thần tượng. Chị Tử Chi phát triển lĩnh vực phim điện ảnh. Số lần hợp tác tính ra không nhiều. Cô tưởng trên mạng nói hai người không hợp là lời đồn thôi. Hiện tại xem ra là thật. Chu Tử Chi gấp tờ báo lại. Chấm, Giản Dư, trên mũi em nổi hai nốt mụn to đùng là sao thế này? Nóng trong người nên nó vậy á chị? Giản Dư sụi vai, mỗi lần đi ăn buffet lúc trả tiền đều thấy khó chịu. Phùng Hạo cầm kịch bản đến. Tử Chi, chúng ta dợt lời thoại một chút được không? Chu Tử Chi ngẩng đầu cười cười. Được, phim điện ảnh, Hiệp Đường. Này là tác phẩm Chu Tử Chi tái xuất sau khi bị thương. Thay lời thông báo với những người yêu cô. Ghét cô đã trở lại. Mọi chuyện đều ổn. Đối với nhân vật tuyến 2 Phùng Hạo đây cũng là bộ phim rất quan trọng. Tuổi hắn tuy không kém Chu Tử Chi bao nhiêu. Nhưng hắn xuất đạo muộn. Ra đĩa nhạc, dẫn chương trình, quay phim, xem như nghệ sĩ toàn năng. Vẫn không chìm không nổi. Đây là lần đầu tiên hắn đảm nhiệm vai chính. Hôm nay quay cảnh hai người đối diễn. Bạch Hồi bị người phái ma môn tập kích. Thân chịu trọng thương. Lý Hách dẫn vài sư đệ đi ngang qua. Giúp Bạch Hồi thoát khỏi khốn cảnh. Khởi động máy quay. Phùng Hạo và Chu Tử Chi đều nhập tâm vào nhân vật. Trạng thái đều rất ổn định. Cảnh này nếu thuyết minh đúng chỗ. Sẽ dẫn dụ khán giả vào bầu không khí không thể tả. Cảm thụ cảm giác quen thuộc mà xa lạ, cách chương.